Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, đệ 1503 chương kịch bản cốt truyện. 1. Khởi động máy nghi thức thuận lợi hoàn thành. Buổi tối Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đám người liền trực tiếp ở tại Yến Kinh Y Khoa Đại học giáo ngoại một cái khách sạn. Đương nhiên, Kiều Tuyết Quân cũng đi theo tới. Bất quá, nàng tồn tại trực tiếp bị Tưởng Lệ Hành cũng không coi. Nhưng thật ra luôn luôn bát quái Cố Xâm đối thần bí Kiều Tuyết Quân rất có hứng thú, vẫn luôn lôi kéo nàng hỏi một ít bát quái, càng là dò hỏi nàng ở nước ngoài diễn nghệ trải qua. Hai người nhưng thật ra liêu thật sự lửa nóng. Cứ như vậy, sáu cá nhân tụ ở bên nhau, thực tự nhiên chia làm ba cái tiểu đoàn thể. Cố Xâm cùng Kiều Tuyết Quân liêu bát quái, Thôi Sán cùng Lâm Sở ở bên nhau nghiên cứu công tác, mà Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành, chúng ta chỉ phụ trách tú ân ái thì tốt rồi. Thôi Sán ở khách sạn định rồi 5 cái phòng. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đương nhiên là trụ cùng nhau, mà vài người khác còn lại là một người độc chiếm một phòng. Tưởng Lệ Hành phòng là cái thương vụ phòng. Thôi Sán còn cố ý thêm tiền làm khách sạn công nhân một lần nữa quét tước, hơn nữa thay đổi mới tinh giường phẩm. Đến nỗi đồ dùng sinh hoạt cũng đều là Thôi Sán mua sắm tới hoàn toàn mới tinh lự trang phục. Có như vậy 10 hạng toàn năng trợ lý, thật là vạn sự không cần sầu. Trở lại trong phòng, Tưởng Lệ Hành đi trước vọt tắm rửa, mà Ninh Hoan Tâm tắc ngồi ở trên sofa xem kịch bản. Này bộ kịch đại khái cốt truyện là cái dạng này. Nữ chính Thẩm Tuyết là y khoa đại học sinh viên năm nhất, nhập học sau bởi vì thành tích ưu dị tướng mạo xông ra đưa tới vô số người theo đuổi. Bất quá Thẩm Tuyết cũng không có tính toán như vậy sớm yêu đương. Nàng kỳ thật là cái trinh thám người yêu thích, đối trong trường học truyền lưu các loại không thể tưởng tượng sự kiện tràn ngập tò mò. Nghỉ hè thời điểm, Thẩm Tuyết hẹn chính mình tốt nhất khuê mật Hàn Tĩnh, cùng nhau đến trong trường học dọ thám biết kỳ dị sự kiện chân tướng. Mà đã biết chuyện này lúc sau, mấy cái theo đuổi Thẩm Tuyết nam sinh cũng gia nhập các nàng tiểu đội. Này trong đó liền bao gồm nam chính Âu Dương Lăng, còn có nam xứng Diệp Tinh, Diệp Thần hai huynh đệ. Tại đây sở y khoa đại học vẫn luôn truyền lưu một cái quỷ chuyện xưa. Nghe đồn nhiều năm trước cái này trong học viện có cái nữ học sinh mang thai tự sát. Nàng từ khu dạy học tầng cao nhất nhảy xuống, đương trường tử vong. Ở nàng nhảy lầu trên sân thượng để lại một hàng chữ bằng máu. Nói dối người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mà liền ở nữ học sinh sau khi chết một vòng, cái này trường học có cái tuổi trẻ giáo thụ cũng ở cùng cái địa phương nhảy lầu đã chết. Nguyên lai, cái này nữ học sinh bởi vì thường xuyên nói dối trốn học ở giáo dẫn ra ngoài liền, cho nên thành tích vẫn luôn rất kém cỏi. Trong trường học đồng học cùng lão sư đều không thích nàng. Cho nên đương có một ngày cái này nữ học sinh đột nhiên báo nguy nói chính mình bị một cái giáo thụ cường bao, toàn trường học người đều không tin nàng. Rốt cuộc nàng thường xuyên nói dối, tất cả mọi người đều không tin nàng phẩm cách. Tương phản, bị nàng cử báo cái kia tuổi trẻ giáo thụ, niên thiếu nhiều kim, ôn tồn lễ độ, soái khí bức người. Toàn trong trường học theo đuổi hắn nữ hài tử vô số kể. Như vậy nam nhân như thế nào sẽ làm như vậy sự tình đâu? Không ai tin tưởng nữ học sinh nói. Liền tính là cảnh sát cũng tìm không thấy chứng cứ. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà không bao lâu, nữ học sinh phát hiện chính mình mang thai. trong trường học người đối nàng chỉ trỏ trỏ. Nàng khả năng bởi vì chịu không nổi kích thích liền nhảy lầu. Nhưng là, cũng có người nói, ở nàng nhảy lầu ngày đó, nhìn đến giáo thụ cùng nàng cùng nhau thượng sân thượng. Cho nên, nữ học sinh sau khi chết, rất nhiều người bắt đầu thay đổi đầu thương, bắt đầu hoài nghi vị kia giáo thụ. Hắn hay không thật sự như mặt ngoài như vậy văn nhã nho nhã? Hắn có phải hay không nữ học sinh trong miệng mặt người dạ thú? Vấn đề này đáp án không có người biết, bởi vì giáo thụ thực mau cũng nhảy lầu tự sát. Hết chương.